Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, Atlantis muốn cùng lục địa khai chiến. Ta muốn đi vào, ta muốn đi vào, một ngón tay đem Ogru Zahat đâm về Harley kích động quơ Tô Thánh cánh tay liên. Thanh hô, tốt tốt tốt. Tô Thánh cười khẽ gật đầu đem Harley thu nhỏ thuận tiện nhắc nhở, ta một hồi lại ở. Lồng năng lượng bên ngoài bố trí một tầng năng lượng miễn cho lại có cái gì tiểu chút chít chạy ra. Người nghĩ ra liền thông chi ta. Biết rõ, Harley gật đầu ứng thanh trực tiếp bay vào. Sân chơi, ta tới. Đối với Harley mà nói, thế giới này cùng sân chơi không sai biệt lắm. Quốc gia. Thành thị lúc trước liền đã luân hãm, bây giờ lại đã trải qua hủy diệt cấp thiên tai sau có thể nói triệt để biến thành phế thổ. Mặc dù có Krypton kỹ thuật có thể mô phỏng bình thường môi trường sinh thái nhưng rất nhiều tự nhiên tài nguyên sẽ thay đổi khan hiếm lên. Harley nghĩ phải giải quyết những cái kia tạp thất tạp bát thần ma. Cái này địa cầu hẳn rất nhanh sẽ từ thần thoại thế giới ma pháp chuyển biến thành mạt nhật phế thổ. Liu A, thải hồng sắc năng lượng từ Tô Thánh trong tay bay lên bao phủ ở tinh thể địa cầu bên trên. Quang mang vờn quanh một vòng cuối cùng dần dần biến thành một đạo thải hồng vượt qua địa cầu hai. Đầu, trừ phi bên trong có người có thể có được so thải hồng sắc quang lực lượng cường đại hơn nếu không. Thì đừng nghĩ từ bên trong đi ra. Làm xong một cái, Tô Thánh dứt khoát đem Augurepa cùng mình cụ hiện sân chơi cũng làm một lần. Nhìn như vậy lên liền đối xứng nhiều. Sau khi chuẩn bị xong, Tô Thánh quay người chuẩn bị từ phòng cất giữ bên trong đi ra. Vừa tới cửa ra vào, Tô Thánh liền ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía treo trên vách tường ảnh chụp, thình lình phát hiện vốn nên ở trước mặt nhất Felicity bị đổi đến đằng sau, mà đỉnh lấy số hiệu 15 Harley ảnh chụp đường hoàng treo ở Felicity vị trí bên trên. Cái này Harley, Tô Thánh nhịn không được cười lên lắc đầu đổi đi qua. Hẳn là lần trước nàng đem Parallax thả lúc tiến vào lặng lẽ đổi a. Trước đó không chú ý nhìn thật đúng là kém chút bị nàng hồ lộng qua. Từ phòng cất giữ bên trong đi ra. Tô Thánh gặp được Jun Moon cùng Indigo, các nàng đã biết rõ trở về cho nên cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Bất quá trước sau tách ra thời gian gần 2 tháng cũng không tính là ngắn. Ta còn thực sự hơi nhớ nhung cà phê của ngươi. Tô Thánh cười khẽ đi tới vỗ đập Jun Moon bả vai. Jun Moon rất nhanh xoay người đi pha cà phê. Thế nào, xảy ra chuyện gì thú vị sự tình sao? Tô Thánh ngồi xuống hướng Indigo hỏi. Indigo cười ôm lấy Tô Thánh cổ, ngồi ở trên đùi của hắn yêu kiều nói ra. Ngược lại là có chút thú vị sự tình. Trước tiên nói nơi này đi. Red Lantern Mera chọc tới động tĩnh không nhỏ. Đầu tiên là Atlantis nữ vương Atlana cùng nhân loại hỗn huyết vương tử mất tích. Mera vì tìm hắn đưa tới động tĩnh không nhỏ. Ngay cả Batman cùng Superman bọn họ đều tham dự đi vào. Bất quá chẳng những không có hiệu quả, ngược lại Atlana nữ vương vì vậy mà chết. Bây giờ Atlana nhi tử ôm tiếp nhận vương vị cùng Mera liên thủ chuẩn bị phát động đối với lục địa. Tiến công, Superman, Batman, The Flash cùng Wonder Woman cùng địa cầu cái kia Green Lantern liên thủ lại giải quyết chuyện này. Nhưng hiệu quả cũng không thế nào. Chiến tranh tuy nhiên còn chưa bắt đầu, nhưng hẳn là không được. Tô Thánh gật gật đầu. Superman bọn họ để mắt tới Mera sự tình trước đó liền đã biết, chỉ là không nghĩ tới phát triển nhanh như vậy, đã nhanh diễn biến thành hải vực cùng lục địa chiến tranh rồi. Tiếp tục, mặt khác cũng là một chút rời rạc việc nhỏ không có gì đặc biệt. Earth-38 bên kia cũng đã xảy ra một số chuyện. Bởi vì Livewire tập kích để roulette sòng bạc không có cách nào tiếp tục kinh doanh. Kết quả nàng vậy mà bắt đầu buôn bán nô lệ, đem nhân loại bán cho người ngoài hành tinh. Supergirl sau khi phát hiện ngăn trở chuyện này cũng bắt được Roulette. Bất quá cái kia ngoài hành tinh vương tử Monel lại chạy. Hơn nữa Da Sam người tựa hồ muốn chinh phục địa cầu hơn nữa vì bọn họ vương tử báo thù. Cái này tựa hồ cũng là Superman chuẩn bị ở sau một trong. Bất quá thế cục trước mắt còn rất ổn định không nguy hiểm gì. Project Cadmus đây, Tô Thánh hỏi. Indigo lắc đầu nói, không có động tĩnh gì. Tô Thánh gật đầu từ bên cạnh Jun Moon trên tay tiếp. Nhận cà phê uống một ngụm dễ chịu hài lòng gật đầu. Không thể không nói nàng pha cà phê tay nghề thực rất không tệ. Black Lantern đây, ta theo dõi tất cả Black Lantern tình huống. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Tô Thánh gật gật đầu đem còn dư lại cà phê uống một hơi cạn sạch. Vỗ vỗ Indigo phía sau lưng ra hiệu nàng đứng dậy, ta đem thế giới kia địa cầu mang tới cất chứa. Có thời gian các ngươi có thể đi vào chơi đùa, mạt nhật phế thổ hẳn là cũng xem như đặc biệt thể nghiệm. Ta trở về nhìn xem, có việc gọi ta, Tô Thánh đem cái chén đưa cho Jun Moon tiếp theo quay người hồi phòng cất giữ. Hellboy thế giới. Okru Zahat bị Harley một cái ngón tay đè xuống đến sau Harley liền phát triển thừa dịp ngươi bệnh. Đòi mạng ngươi vĩ đại tinh thần. Đi vào sau trực tiếp phát động Yellow Lantern năng lượng đối với Okru Zahat tiến hành đuổi đánh. Tới cùng, bây giờ toàn bộ thế giới đều tràn ngập sợ hãi. Harley lại là Rainbow Lantern co bên trong điều khiển Lantern Ring năng lượng tốt nhất một cái. Okru Zahat mới vừa bị ngã thất điên bát đảo liền bị Harley một trận tấn công mạnh. Cùng lúc đó Harley còn thông qua Lantern Ring liên lạc Insa Hopstyle để cho nàng mang lên Liz. Sermon cùng The Golden Army đánh. Okru Zahat người X số lượng đông đảo. Dùng The Golden Army ứng phó thích hợp nhất. Oanh, oanh, oanh. Từng mai Yellow Lantern năng lượng cụ hiện đạn đạo oanh tạc ở Okru Zahat trên thân. Khói lửa trong nháy mắt, tràn ngập. Harley trên tay cụ hiện ra Gatling Gun điên cuồng nổ súng. Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp. Harley một bên nổ súng một bên hưng phấn la to. Một bên khác, Insa Hopstyle cùng Liz Sherman dẫn theo The Golden Army cũng bắt đầu đồ sát lên. Người ếch cùng những cái kia không ăn phận ma pháp, sinh vật tà ác, Tô Thánh đi vào sau xác nhận hai bên tình huống, nghĩ nghĩ quyết định đi xem một chút Blood Queen, xoẹt, giống như máy bay đồng dạng tiếng oanh minh vang lên, Tô Thánh trong nháy mắt bay ra ngoài. Không bao lâu, Tô Thánh chậm rãi giảm tốc độ đáp xuống một cái pháo đài cổ phía trước. Cái này pháo đài cổ thoạt nhìn nhiều năm rồi. Lúc trước dung chuyển bên trong vận khí rất tốt, không có đụng phải quá lớn phá hư. Chỉ là thoạt nhìn có chút tàn phá yên tĩnh. Blood Queen, đi ra tiếp khách, Tô Thánh đứng ở pháo đài cổ phía trước, khẽ cười một tiếng cất giọng hô một câu. Yên tĩnh, im ắng, phảng phất căn bản không có người một dạng, ta tất nhiên đều tới ngươi liền nên biết rõ không tránh thoát. Tô Thánh lắc đầu hai mắt đột nhiên biến xích hồng. Trong phút chốc, nhiệt xạ tuyến bay thẳng đến pháo đài cổ đánh tới. Tiếng nổ lớn điếc tai. Nguyên bản may mắn thoát khỏi tai nạn pháo đài cổ rốt cục sập. P.S. Blood Queen là Hellboy nội dung cốt truyện cái cuối cùng tiểu tiết kịch tình. Sau đó nhìn xem là Justice League hay là Mad Max. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.